Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, Momonosuke cái chết. Apophis, ngươi muốn đi nơi nào? Gặp Apophis quay người hướng trong rừng đi đến, Kinemon trầm giọng hỏi. Nghe được Kinemon quát hỏi, Apophis đột nhiên quay người, đỏ thẫm trong con mắt thoáng hiện một vòng tàn khốc. Không tốt, cẩn thận. Tại Kinemon lên tiếng trong nháy mắt, Vista liền biết không ổn. Vẻn vẹn một lần va chạm, hắn liền từ Apophis kiếm thuật trông được ra, đối phương căn bản chính là một cái bá đạo ngoan lệ người điên. Trông cậy vào cùng loại người này giảng đạo lý, căn bản không thực tế. Quả nhiên, giữ dàn xích sắc kiếm mang phi tốc mà tới, cho dù Kinemon kịp thời dùng võ trang sắc bảo vệ ở ngực, như cũ là bị trọng thương đến huyết nhục lâm ly. Đáng giận, người hỗn đản này. Nói, Reizo cùng Nekomamushi bọn người liền muốn xông lên đến, lần nữa bắt đầu một trận đại chiến. Dừng tay cho ta, Vista một tiếng quát lớn, ngăn ở song phương trung gian. Sau đó đối Apophis trầm giọng nói, chiến đấu dừng ở đây đi. Xích hồng kiếm hào, ngươi hẳn là cũng không có ý định tại trên người chúng ta lãng phí vô vị thời gian a. Vista đội trưởng, ngươi, gặp Vista lại là muốn thả đối phương rời đi. Reizo rất là không cam lòng nói ra, là nhất thời chi khí trọng yếu, vẫn là Momonosuke an nguy trọng yếu. Vista thấp giọng khuyên bảo, mà Apophis cũng không có ý định nghe bọn hắn nói nhảm. Thu hồi trường kiếm về sau, hờ hững im lặng quay người hướng đi rừng rậm. Lúc này, Reizo mới nhịn không được tiếp tục nói. Vista đội trưởng, nhìn hắn cái kia bộ dáng, căn bản cũng không có từ bỏ đối Momonosuke đại nhân truy sát a. Vạn nhất để hắn trước chúng ta một bước tìm tới Momonosuke đại nhân, hậu quả khó mà lường được. Ta biết, Vista nhìn chăm chú lên Apophis phương hướng rời đi, trong lời nói tràn đầy kiêng kỵ, nhưng ngươi phải hiểu được, lấy thực lực đối phương, liền xem như tất cả chúng ta cùng tiến lên, tối đa cũng liền làm đến áp chế, muốn đánh giết hắn, căn bản không có khả năng. Một khi chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc, chúng ta đều sẽ bị hạn chế ở chỗ này. Cứ như vậy, coi như ta Minh Khơ tộc tìm tới Momonosuke, cũng không có cái kia lực lượng đem hắn từ CP không trong tay đoạt lại. Nekomamushi lão đại cũng nói, theo, Vista đội trưởng nói đúng, coi như biết rõ đối phương không có hảo ý, chúng ta cũng chỉ có thể qua cùng đối phương tiến hành một trận về thời gian thi chạy. Chí ít, tại nhân số bên trên mà nói là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Ta đã triệu tập hiệp khách đoàn bên trong khứu giác linh mẫn nhất tộc nhân, có bọn họ hỗ trợ, nhất định có thể đoạt tại Apophis trước đó tìm tới Momonosuke đại nhân. Cũng chỉ có thể như thế. Reizo nhận mệnh thở dài nói, chỉ tiếc ta kiến văn sắc không tính tinh thông, cái kia CP không kiến văn sắc đều tại trên ta, nếu không cũng không trở thành liền nửa điểm khí tức đều không thể cảm giác. Vista thở dài, CP không tuy nhiên cùng hải quân bản bộ cùng cấp, nhưng thiên về điểm vẫn là đại có khác biệt. Hải quân bản bộ càng coi trọng là chính diện chiến đấu năng lực, mà CP không thì là có khuynh hướng ẩn núp, điều tra, ám sát. Bởi vậy, bắt cóc Momonosuke CP không mới chọn dạng này một cái đối với chiến lực tăng phúc không lớn quả thực. Hắn biết Minh Khơ tộc bên trong thật có thể truy tung mùi vị chủng tộc, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Làm từ CP9 tấn thăng lên đội trưởng cấp nhân vật, hắn đã sớm đem sinh mệnh trả lại tu luyện tới có thể thu liễm tự thân mùi vị cấp độ. Lại thêm cường đại kiến văn sắc bá khí đủ để che đậy lại đại bộ phận cảm giác. Hắn chỉ cần dùng tắc kè hoa quả thực lừa gạt địch mắt người, liền có thể làm được hoàn mỹ tiềm hành. tìm tới một chỗ vắng vẻ yên tĩnh chàng sở về sau. CP không trưởng quan mới đưa Momonosuke cho phun ra. Đột nhiên nhìn thấy Momonosuke này dính đầy toàn thân nước bọt vẫn không thể che giấu bắt mắt dấu vết về sau, sắc mặt tái đi, kém chút không có phun ra. Trước đó thời gian quá mức gấp gáp, đến mức hắn mang tính lựa chọn quên một chuyện nào đó. Bây giờ thấy Momonosuke mới đột nhiên nhớ tới, hắn đây coi như là đem cứt cho ăn vào trong bụng đi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi một trận ác hàn, lại liên tưởng đến thủ hạ Tử Quang, liền ngay cả mình cũng đoạn một cánh tay. CP không trưởng quan nhìn về phía Momonosuke, ánh mắt càng phát ra bất thiện. Vốn cũng bởi vì bị quái vật nuốt vào bụng mà hoảng hốt thất thần Momonosuke, bị hắn như thế chừng một cái, sợ hãi hoảng sợ ủy khuất, sở hữu cảm xúc tiêu cực liền muốn đồng loạt bạo phát. Nhưng mà, còn không đợi hắn khóc ra thành tiếng, CP không trưởng quan dứt khoát kéo ra hắn nội khố hướng miệng bên trong bịt lại. Cứt đái hỗn hợp vị đạo tại Momonosuke vị giác bên trên bạo phát. Cực hạn hôi thối suýt nữa để hắn hai mắt trắng bệch ngất đi. Nhìn về phía đối phương ánh mắt giống như ác ma. Ngươi nghe, ta không chỉ có không sẽ giết ngươi, sẽ còn nghĩ cách để ngươi trở thành nước Wano tướng quân. Điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải hào hào phối hợp. Hiểu chưa? Momonosuke gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Sau đó dùng ngón tay chỉ trong miệng nội khố. Cái này còn không thể gỡ xuống. Vạn nhất ngươi cao giọng kêu cứu, với ta mà nói cũng là một chuyện phiền toái. Chờ rời đi về sau rồi nói sau. Momonosuke trừng to mắt, chờ đến lúc rời đi đợi hắn sớm đã bị hun chết được không? Nhưng mà, còn không đợi Momonosuke làm ra phản ứng, CP không trưởng quan cũng đã sắc mặt kịch biến đứng dậy hướng trong rừng nhìn lại. Hắn kiến văn sắc bá khí cực hạn cảm giác phạm vi là một cây số. Nhưng làm hắn phát hiện trong rừng động tĩnh lúc, này người đã tiến vào 10 mét phạm vi bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương kiến văn sắc tu vi xa ở trên hắn. Đến mức cơ sở nhất cảm giác đều bị che đậy đến loại tình trạng này. Rất nhanh, trong rừng thân ảnh bước ra. Nhìn thấy ác ma kia thân ảnh, Momonosuke dọa đến toàn thân run rẩy. Bắt hắn người mang mặt nạ này nhiều lắm là chỉ là muốn lợi dụng hắn. Nhưng nam nhân kia lại là muốn hoàn toàn giết chết hắn. CP không trưởng quan thì là không dám tin nói. Làm sao lại là ngươi? Đồng dạng kiếm hào đều là tinh thông vũ trang sắc bá khí. Mà trước ngươi chiến đấu cũng đã chứng minh điểm ấy. Vì cái gì hiện tại liền kiến văn sắc đều có thể hoàn toàn đem ta áp chế? Người chết, không cần biết quá nhiều. Ta hiện tại bắt đầu đối ngươi dưới mặt nạ gương mặt kia cảm thấy hứng thú. CP không trưởng quan dương công một chiêu, sau đó mang lên đã dọa sợ Momonosuke cấp tốc chạy trốn. Hắn xác thực đối Aperfis dưới mặt nạ gương mặt kia rất là hiếu kỳ. Nhưng hắn càng là biết, vốn là đoạn một tay hắn, tại mang theo một cái vương víu tình huống dưới, liền càng thêm không phải là đối phương đối thủ. Nhưng mà, hắn không chạy trốn còn tốt, chạy trốn lời nói, ngược lại đem tự thân nhược điểm hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Aperfis. Đỏ thẫm kiếm mang vạch phá bầu trời, tinh chuẩn không sai đánh trúng sau lưng. Cho dù hắn sớm dùng vũ trang sắc bá khí phòng ngự tự thân, đồng dạng là bị cự đại lực đạo trùng kích đến phun ra một ngụm máu tươi. Không được, chỉ có thể trước đem những tê dại đó phiền ra hỏa dẫn tới, lại khác tìm cơ hội đem tiểu quỷ này đoạt ra mà tính. Hạ quyết tâm CP không cao giọng uống nói. Đào chi, lời còn chưa dứt, toàn lực phi nước đại bên trong CP không chỉ cảm thấy từng trận đau nhức đánh tới. Cúi đầu nhìn lại, một đoạn nhuốm máu mũi kiếm từ trước ngực xuyên thấu, Rõ ràng là Apophis đem vũ khí đều cho đầu quân ném ra trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Làm sao? Khả năng, ta vũ trang sắc. Vậy mà, hoàn toàn không cách nào phòng. Nói, hắn cũng đã hướng về phía trước khuynh đảo. Apophis tiến lên rút ra thất tinh kiếm. Lại tại cổ của hắn chỗ bổ sung một kiếm. Sau đó mới không vội không chậm hướng đi lăn xuống ở một bên Momonosuke. Ô ô ô, bị ngăn chặn miệng Momonosuke vạn phần hoảng sợ phát ra tiếng nghẹt ngào. Không được hướng sau lưng thối lui. Nhưng mà, Apophis kiếm nhận đã rơi xuống. Máu bắn tung tóe. Rốt cục, Gozuki nhất tộc người thừa kế. Gozuki Momonosuke, ở chỗ này kết thúc chính mình ngắn ngủi cả đời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.